Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, sát khí lay động. Ngươi là ai? Làm gì xông vào nhà ta? Tô Mậu vốn là tâm tình thì không tốt, lúc này nghe phía bên ngoài người này nói khoác mà không biết ngượng một câu. Càng là làm cho Tô Mậu lửa giận trong lòng, gọ một chút. Điểm bốc cháy lên, giết ngươi người, âm lãnh thanh âm trầm thấp, lần nữa từ bên ngoài truyền đến, Tô Mậu không khỏi tâm thần run lên, giật nảy mình dùng mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngươi muốn tiền, vẫn là muốn ta sản nghiệp, Tô Mậu cũng không cho rằng đối phương là đang uy hiếp chính mình. Chỉ cần có thể bảo trụ một cái mạng, hắn không tiếc tan hết vạn kim gia tài. Chỉ có ngươi có thể lưu lại mệnh ta, mọi chuyện đều tốt thương lượng, ta đòi mạng ngươi, thanh âm đã băng lãnh, chỉ là lần này, thanh âm hắn bên trong tràn ngập lấy sát khí. Tô Mậu ổn định tâm thần, miễn cưỡng cười vui nói, có thể hay không thương lượng một chút. Hắn vừa mới nói xong, bên ngoài người đã tiến vào nhà hàng, người này rõ ràng là Tôn gia khu nhà cũ. Một chỗ tuyệt mật phòng thí nghiệm, trắng như tuyết vách tường, đèn mổ đem toàn bộ phòng thí nghiệm, chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Phòng thí nghiệm trung gian, sắp đặt lấy một trường cự phẫu thuật lớn đài, bàn giải phẫu chung quanh, thì là các loại lóe ra xanh xanh đỏ đỏ đèn chỉ thị máy móc. Trên bàn giải phẫu còn có lưu vết máu, Tôn Xương Thạc lấy xuống khẩu trang. Khóe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười. Mặt không biểu tình Tôn Trường Phong thì yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn nội tâm thì nhấc lên thao thiên cự lãng. Cho tới bây giờ, hắn y nguyên không thể tin tưởng chính mình ánh mắt nhìn đến hình ảnh. Tôn Xương Thạc thế mà chỉ bằng nhan hoa sinh một tâm huyết. Thì cứ thế mà tạo ra một cái hoàn toàn mới nhan hoa sinh. Trước đó nhan hoa sinh đã chết tại tám dặm thôn hộp đêm ngoại nhai đầu. Hiện tại nhan hoa sinh thì là Tôn Xương Thạc sáng tạo ra đến. Tôn gia lấy y thuật lập nghiệp, về sau từng bước trở thành giang thành cảnh nội có sức ảnh hưởng gia tộc. Những năm này một mực tại phía sau núi bế quan tu luyện lão tổ tông, không chỉ có võ đạo thiên phú kinh người, tại y học phía trên càng là có thể xưng như yêu nghiệt tạo nghề. Còn không có bế quan trước, thì nghiên cứu ra lấy ra truyền công pháp, dung hợp tâm huyết, sáng tạo toàn tân sinh mệnh bí thuật. Đây là Tôn gia bí mật, chỉ có Tôn Trường Phong biết được. Nhưng Tôn Trường Phong không nghĩ tới, Tôn Xương Thạc thế mà liền lão tổ tông cái môn này khủng bố bí thuật đều kế thừa. Tai nạn. Tai nạn a, Tôn Trường Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn vô pháp tưởng tượng, tương lai Tôn Xương Thạc còn sẽ làm ra cái nào càng thêm điên cuồng ly kỳ sự tình. Lão Tổ Tông năm đó bế quan tu luyện một nguyên nhân khác chính là cái này cửa bí thuật quá mức nghịch thiên. Một khi công bố, đem sẽ gặp phải chỉnh quốc gia, thậm chí là toàn thế giới phản đối cùng trấn áp. Sử dụng bí thuật sáng tạo ra đến người, bản thể đã tiêu vong, lấy một loại hình thức khác trọng sinh, có thất tình lục dục, thân thể tố chất, thậm chí là IQ, đều phải đến hoàn mỹ ưu hóa, nóng lạnh bất xâm, không biết mệt mỏi, sẽ không xảy ra bệnh, có thể chống cự hơn ngàn độ cao ấm, cũng có thể tại dưới âm mấy cái nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh tồn tại. Có thể theo sinh ra bắt đầu, vẫn liên tục công tác đến chết, chỉ cần không có gặp được cường đại vũ lực trấn áp, sẽ là bất tử bất diệt tồn tại. Đây là một cái hoàn toàn mới giống loài, lớn nhất đặc thù cũng là nghe lệnh của sáng tạo chủ nhân hắn. Ngoan ngoãn phục tùng, tựa như một cái bị cắm vào chip người máy, vĩnh viễn sẽ không phản bội, có thể không có chút nào lời oán giận chấp hành. Chủ nhân cho hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, bao quát tự sát, lấy lão tổ tông như thế thiên túng kỳ tài, đều chỉ có thể đem cái này cửa bí thuật đưa vào trong lòng núi, không dám đem ra công khai, mà Tôn Xương Thạc bây giờ lại công khai sử dụng cái này cửa bí thuật chế tạo mới giống loài. Khặc khặc, trên đời lại không nhan hoa sinh, chỉ có một đầu từ bổn tọa sáng tạo ra đến chó. Tôn Xương Thạc lau đi cái trán một mồ hôi, đắc ý cười, hắn chỉnh một chút phí tổn 10 giờ thời gian, bằng vào lão tổ tông ký ức chuyện thừa, lấy nhan hoa sinh tâm huyết, chế tạo ra một cái mới nhan hoa sinh. Cứ việc nhan hoa sinh đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Sau đó tối hôm qua, hắn tay kéo nhan hoa sinh, đem nhan hoa sinh thi thể ném ở đầu đường, chỉ là lấy đi nhan hoa sinh tâm huyết. Tâm huyết là một máu giấu tại trái tim trung gian. Trên thế giới không có bất kỳ cái gì một bộ máy móc có thể tìm kiếm đến tâm huyết tồn tại, chỉ có tu vi đến kim cương cấp cảnh giới trở lên võ đạo cao thủ mới có thể dựa vào ý niệm cảm ứng đem người khác trái tim bên trong tâm huyết lấy ra. Tôn Xương Thạc kế thừa lão tổ tông tất cả võ đạo tu vi, cuộc đời trí nhớ, thậm chí là sướng vui đau buồn. Đêm qua tại hộp đêm trong phòng khách, làm Tôn Xương Thạc nhìn đến nhan hoa sinh như chó nằm dạp trên mặt đất học chó sủa lúc, Tôn Xương Thạc thì quyết định muốn đem nhan hoa sinh chế tạo thành một cái vĩnh viễn nghe lệnh của chính mình chó. Thẳng đến nửa giờ trước, Tôn Xương Thạc thí nghiệm kết thúc, thành công chế tạo ra hoàn toàn mới nhan hoa sinh. Cạc cạc cạc, cái này thời điểm nhan hoa sinh cần phải hoàn thành nhiệm vụ đi. Tôn Xương Thạc đi đến một bên trên bàn, ngược lại một ly rượu cốc tai, còn hướng về phía trong góc Tôn Trường Phong mỉm cười. Cạn ly, vì ta vĩ đại thành tựu cạn ly. Tôn Trường Phong sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, vì kỷ niệm ta vĩ đại thành tựu, ta phải vì nhan hoa sinh một lần nữa lên một cái tên mới là A. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Tôn Xương Thạc nhíu lại lông mày, tự mình lẩm bẩm, Tô gia, ngươi là nhan tổng giám đốc. Tô Mậu từng tại một lần thương nghiệp giao lưu hội phía trên, cùng nhan hoa sinh từng có gặp mặt một lần, cũng không có bất kỳ cái gì kết giao. Lúc này, nhìn lấy gần trong gang tấc nhan hoa sinh, Tô Mậu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Từng trận mãnh liệt gây mũi phúc nhĩ mã lâm mùi vị từ trên người nhan hoa sinh phát ra. Nhan hoa sinh trắng bệch trên mặt, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Người biết ta, nhan hoa sinh trắng nõn giống như là mới sinh như trẻ con. Không có một tia nếp nhăn cái trán, hơi nhíu lên, nghi hoặc hỏi, Tô Mậu thở dài ra một hơi, cười một tiếng, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Đường đường Khuynh Thành tập đoàn phó tổng giám đốc, làm sao có thể đêm hôm khuya khoát chạy tới nhà giết chính mình đâu. Tô Mậu cười ha ha một tiếng, đương nhiên biết, Khuynh Thành tập đoàn người cầm quyền, ta là, nhan hoa sinh trên mặt đột nhiên biến đến trận xanh thật trắng. Giống như là tại nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly mờ mịt. Ngay tại quét sạch mặt đất, A Mai chạy chậm đến đi vào Tô Mậu sau lưng, nhỏ giọng nói, Tô đại ca, ngài đi nhanh lên đi, ta nhìn cái này người không bình thường. Nói lời này lúc, A Mai chỉ đầu mình, ý là nhan hoa sinh đầu ra mau bệnh, là người bị bệnh thần kinh. Ha ha ha, A Mai, người lo ngại, nhan tổng giám đốc có thể đại giá quang lâm, là ta vinh hạnh, người chuẩn bị cho ta mấy cái thịt rượu, ta phải thật tốt bồi nhan tổng giám đốc uống vài chén. Tô Mậu tùy tiện vỗ ở ngực, cười nói, nhan hoa sinh dãy dụa cổ, phát ra, tạch tạch tạch, giòn vang âm thanh. Hắn nghe thấy A Mai lời nói, lúc này A Mai vừa muốn quay người. Nhan hoa sinh ngón tay, như chớp giật giò ra, đội lên A Mai đỉnh đầu. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, xương máu bắn mạnh, A Mai chỉnh cái đầu. tại Nhan Hoa Sinh năm ngón tay dưới, cứ thế mà bóp nát. Bởi vì Nhan Hoa Sinh cái này thời điểm vừa tốt đưa lưng về phía Tô Mậu. Thấy cảnh này, Tô Mậu nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn, giống thỏ trực tiếp thoát ra nhà hàng. Lúc này, từng trận nặng nề như sấm sét tiếng bước chân theo bên ngoài viện truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.